thử hỏi sao anh ta có thể để anh tồn tại tiếp được. Thượng quan Tuyền nhíu mày nhìn Ni Ép Ngân, vẻ mặt hơi lo lắng. Ni Ép Ngân nghe vậy chỉ cười nhạt, nhưng nụ cười này lại không nhìn ra anh ta đang suy nghĩ gì. Ham muốn của con người có giới hạn nhất định, muốn chiếm đoạt cả hai tổ chức không phải là chuyện dễ. Nhưng không có nghĩa là anh ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa anh ta còn giết giáo phụ nhân cách, điều này chứng minh anh ta đã không thể kìm nén được nữa. Nếu lúc này anh ta không ra tay thì nhất định Lãnh Thiên Dục sẽ tra ra anh ta. Thượng quan Tuyền nhạy cảm lên tiếng. Phong Nhẫn là người lớn lên từ nhỏ với anh hiểu quá rõ hành vi và cách xử sự của cậu ta. Tuyền, chuyện của Phong Nhẫn, em đừng nhúng tay vào. Ngữ khí của Ni Ép Ngân vẫn bình lặng, ánh mắt bình tĩnh, nhưng từ câu nói có thể suy ra tâm tư phức tạp của anh ta lúc này. Chủ thượng, em thật sự rất lo lắng. Em lo cậu ta sẽ mượn việc anh vi phạm quy định của tổ chức mà giết anh sao? Ni Ép Ngân chỉ liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Thượng quan Tuyền gật đầu. Ni Ép Ngân không nói nữa, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Tuy anh ta không muốn nhưng lại không thể giữ cô lại. Nhưng sau khi biết cô lo lắng cho mình, anh ta cũng cảm thấy trái tim được xoa dịu. Thượng quan Tuyền cũng không biết mình trở về biệt thự Lãnh gia bằng cách nào. Chỉ biết rằng tâm trạng cô lúc này khó mà có thể bình tĩnh được. Dù sao cô đã biết nhiều chuyện như vậy, hiện giờ làm sao có thể điều chỉnh tâm trạng bình thường để đối mặt với toàn bộ mọi chuyện được. Trên bầu trời, những tia nắng rạng đông đầu tiên dần lấp ló. Thượng quan Tuyền ngẩng đầu nhìn lên trời cao, không khỏi cảm thán. Thì ra trước khi mặt trời mọc, bầu trời có sắc thái như thế này đây. Mọi chuyện trên đời quả thật không hề giống như những gì mình tưởng tượng. Có những việc xảy ra là lẽ dĩ nhiên, như vận mệnh đã an bài phải như vậy. Vậy số mệnh của cô là thế nào đây? Có được tự do là mong ước lớn nhất của Thượng quan Tuyền, nhưng cô không thể ích kỷ như vậy được. Nếu một khi cô đồng ý làm vậy thì điều gì sẽ đến với Ni Ép Ngân? Phong Nhẫn như một quả bom trong lòng cô, cứ nghĩ đến anh ta cô lại thấy toát mồ hôi lạnh. Anh ta ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục lâu như vậy, liệu Dục có phát hiện ra điều bất thường gì không? Thầm thở dài một hơi, cô chậm rãi mở cổng ra. Đang định rón rén bước vào trong thì cô lại nghe thấy tiếng gì Trần gọi, thiếu phu nhân. Thượng quan Tuyền ngẩng đầu, nhất thời kinh ngạc. Dì Trần cẩn thận đứng bên cạnh chiếc sofa trong phòng khách chính, mà ngồi ngay ngắn trên sofa lúc này chính là người đã đi Singapore, Lãnh Thiên Dục. Thượng quan Tuyền vừa mừng vừa sợ, cô không ngờ hắn lại về nhanh như vậy. Vừa định bước lên thì cô lại bị vẻ mặt lạnh lẽo của hắn dọa cho sợ. Hắn đang tức giận. Trong đầu Thượng quan Tuyền vang lên hồi chuông cảnh báo. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vui mừng dần dần hiện lên sự do dự và lo lắng. Thiếu phu nhân, rốt cuộc cô đi đâu vậy? Suốt cả đêm đại thiếu gia đi dọc sườn núi tìm cô. Thiếu chút nữa đã lật tung của Lãnh gia lên rồi. Dì Trần bước nhanh đến trước mặt Thượng quan Tuyền. Giọng nói gần như thì thầm đầy lo lắng. Thượng quan Tuyền không biết phải nói thế nào. Cô không thể nói cho dì Trần biết mình đi gặp Ni Ép Ngân. Nếu thế thì chắc Lãnh Thiên Dục sẽ bóp chết cô mất. Được rồi, may mà cô đã về rồi. Mau vào đi, đại thiếu gia sắp phát điên lên rồi. Dì Trần lên tiếng rồi nhẹ nhàng đẩy lưng Thượng quan Tuyền. Rốt cuộc Lãnh Thiên Dục cũng lên tiếng. Dì đi ra ngoài trước đi. Tuy ngoài miệng trả lời như vậy nhưng vẻ mặt dì Trần đầy lo lắng cho Thượng quan Tuyền. Bà bước ra ngoài nhưng vẫn quay đầu lại nhìn đầy lo âu. Dù sao cô thượng quan cũng đang mang thai, mà lúc này đại thiếu gia lại đang cực kỳ tức giận. Thấy đôi mắt lo lắng của dì Trần, trái tim Thượng quan Tuyền cũng run lên. Cô nuốt nước miếng, đưa mắt nhìn xung quanh. Nếu hắn đang tức giận thì cô nên trốn vào đâu đây? Nhưng dù sao cô cũng đang mang thai, cô đoán hắn sẽ không làm gì quá đáng. Nghĩ vậy, Thượng quan Tuyền đứng thẳng lưng lên, cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cô lại thấy hơi khinh thường bản thân. Hắn chỉ đang tức giận thôi mà, sao cô phải sợ hắn thế chứ? Dù sao cô cũng là đặc công xuất sắc, dù hiện tại đang mang thai nhưng thân thủ cũng chẳng kém đi mấy. Chẳng qua nếu thật sự phải đánh nhau thì cô phải chú ý hơn đến sức lực của mình. Lại đây, mặt Lãnh Thiên Dục không hề có biểu cảm gì, chỉ yên lặng quan sát thái độ của cô. Dường như nhìn thấu tâm tư của cô, hắn hơi nhếch môi cười rồi lên tiếng. Thượng quan Tuyền sững sờ nhìn bàn tay to của hắn đang chìa ra, dường như cô đang tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không. Lại đây, Lãnh Thiên Dục lại lên tiếng, đôi mày rậm không nhíu lại nhưng vẫn đầy quyền uy. Đáy mắt cô vẫn mang theo chút bất an, nhưng hơi nước lắng đọng trong đó dường như đã che đi. Thượng quan Tuyền thầm thở dài một hơi, vươn tay ra cầm lấy bàn tay to và ấm áp của hắn, tùy ý để hắn kéo cô ngồi lên đùi mình. Em đã đi đâu? Lãnh Thiên Dục ra vẻ không thèm đỡ cô, hắn cúi đầu vùi chóp mũi vào mái tóc dài của cô, hít sâu mùi hương của cô. Hắn thật sự rất nhớ cô. Lúc này đây khi đang ôm cô vào lòng, hắn càng cảm nhận được nỗi nhớ nhung đến phát điên lên. Chẳng qua cô gái của hắn lại chẳng ngoan ngoãn chút nào, rõ ràng cô đang che giấu điều gì đó với hắn. Chỉ là em thấy chán quá nên ra ngoài một chút. Thượng quan Tuyền ôm hắn, nhắm mắt lại như một chú mèo con cỏ vào ngực hắn, lắng nghe giọng nói trầm thấp mê người ấy. Vòng ôm ấm áp của hắn thật an toàn, khiến cô cảm thấy hít thở không thông. Nếu như có thể, cô thật sự muốn yêu thương người đàn ông trước mặt này cả cuộc đời. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, ngón tay dài liền nâng cầm cô lên. Nửa đêm mà em nói là ra ngoài vì chán, một chút mà đi đến tận rạng sáng. Tuyền, em đừng nói với anh là em có thói quen một mình xem mặt trời mọc. Giọng nói của hắn có chút nghi ngờ, rõ ràng hắn không hài lòng với lý do thoái thác cô vừa đưa ra. Nhìn vào đôi mắt thâm thúy của hắn, Thượng quan Tuyền không khỏi kinh ngạc. Tại sao hôm nay Lãnh Thiên Dục lại khác như vậy? Hắn đã biết chuyện rồi. Thượng quan Tuyền nghe hẹn lời, thật ra cô thật sự không ngờ hắn lại trở về trước cô, chính vì vậy nên đã làm rối loạn kế hoạch ban đầu của cô. Dục, phụ nữ mang thai có thói quen làm việc và nghỉ ngơi không giống bình thường. Hơn nữa không có anh ở bên cạnh, em đương nhiên là không ngủ được rồi. Thượng quan Tuyền dựa vào lòng hắn, cố ý làm nũng. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, bên môi lại nở nụ cười. Hắn không nổi giận như trong tưởng tượng của Thượng quan Tuyền mà chỉ vỗ nhẹ lên đầu cô rồi bế cô về phòng ngủ. Thượng quan Tuyền mở to mắt nhìn khuôn mặt anh Tuấn như được điêu khắc của Lãnh Thiên Dục. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng hắn đang tức giận nhưng dường như hắn đang cố gắng áp chế. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, Lãnh Thiên Dục cố gắng cất giọng mềm nhẹ. Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Thượng quan Tuyền bất giác kéo tay hắn lại. Ngữ điệu nhẹ nhàng như những sợi tơ mảnh bay vào lỗ tai hắn, như mọc rễ trong lòng hắn. Tuy động tác của hắn cực kỳ dịu dàng nhưng đôi mắt lại đầy thâm trầm khiến cô cảm thấy rất bất an. Lãnh Thiên Dục cúi người xuống, hơi thở đàn ông ấm áp bao vây lấy cô. Tuyền, không phải em định nói gì với anh đấy chứ? Giọng nói của hắn hàm chứa ý tứ nào đó. Nghe câu nói không đâu vào đâu này của hắn, chỉ trong chớp mắt, Thượng quan Tuyền như bị sự xa lạ này làm cho càng bất an. Cô cảm thấy dường như người đàn ông này đã biết tất cả mọi chuyện. Không có gì, chỉ là thấy anh về em rất vui. Thượng quan Tuyền cẩn thận lên tiếng, đôi mắt trong veo sao động nhưng đầy bình tĩnh. Lãnh Thiên Dục hơi nheo mắt lại, ngón tay thon dài vuốt nhẹ gương mặt cô. Gò má non mịn của cô dưới ánh sáng mờ mờ trong phòng lại càng thêm tuyệt đẹp khiến tinh thần hắn như sao động. Sự mê người của cô khiến hắn chỉ muốn cảm nhận nhiều hơn nữa làn da nhẵn nhụi của cô, nhéo da cô xem nó có chảy ra sữa hay không. Tuyền, nghe gì Trần nói, hôm đó em bơi lâu lắm phải không? Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi, khuôn mặt như được điêu khắc trên đá cẩm thạch hoàn toàn không có biểu cảm gì. Thượng quan Tuyền nghe xong, cảm giác bất an trong lòng như tan biến. Thì ra hắn lo lắng chuyện hôm đó cô đi bơi. Thì ra là vậy. Hôm đó em nhất thời thấy có hứng thôi. Dục, em biết anh lo lắng cho em sẽ chú ý. Cô nở nụ cười tươi. Lãnh Thiên Dục chăm chú nhìn cô, hắn vẫn nắm chặt tay cô như giữ lời hứa sẽ bảo vệ cô. Chỉ là trong giọng nói mềm nhẹ của hắn lại hàm chứa cảm giác bức bách khiến người khác không thể khinh thường. Tuyền, chẳng lẽ em đã quên, từ sau lần em rơi xuống hồ thì em rất sợ nước à? Ngữ khí trầm thấp vang lên, ý tứ đã quá rõ ràng. Đôi mắt Thượng quan Tuyền lập tức tràn ngập sự kinh hãi. Đúng, sao cô lại quên mất chuyện này chứ? Đúng là lúc trước cô sợ nước, nhưng sau khi khôi phục lại trí nhớ thì cô không còn sợ nữa. Cô hé mở đôi môi anh đào, muốn nói lại thôi. Tuyền, em đã khôi phục trí nhớ, nhưng sao lại giấu anh?